Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Một Kiếm Oai, Nam, chương 15, Một Kiếm Oai, Nam, quả thực đáng xấu hổ. Lắc lắc bị hắn chấn đắc run lên thủ, Trọng Quỳ thở phì phì phản hồi Trọng Phủ đi. Sao sao sao sao sao sao an bình trong thành một chỗ u tĩnh biệt viện chung. Tuyết rơi dày khắp nơi. Nóc nhà thượng bao trùm không công tuyết đọng, đúng là một năm chung tối lãnh thời điểm, nhưng mà trong viện mấy khỏa trụi lủi trên cây lại khai ra thập phần kỳ dị màu đỏ đóa hoa. Kia đóa hoa thẳng có bát khẩu lớn như vậy, tiên diễm sáng quắc, đang làm khô trên cành cây, ánh tái nhợt tuyết, có vẻ như vậy quỷ dị. Trong viện có nhất đá vuông bàn, bên cạnh tuyết đều thanh lý sạch sẽ, trên bàn đá bày ra tuyết trắng bố. Một chi bút lông các ở một bên, bạch bố mặt trên, viết một cái phiêu giật tiêu sái tự, tiên sinh, kia Tiêu Sơ Lâu đi rồi, mới vừa rồi ở trong tửu lâu ngăn chờ Tiêu Sơ Lâu trung niên nam nhân vội. Vã đi vào đến, thấy bạch bố thượng cái kia tự thời điểm, sợ run một chút, lập tức âm thầm lắc đầu, tiên sinh, làm gì như thế chấp nhất, thiên hạ to lớn, lấy ngài tài học cùng thực lực. Các quốc gia đều tôn vì thượng tân, một tiểu nha đầu, có thể nào cho ngươi hư tôn hàng quý. Kia bạch bố thượng, đúng là một cái quỳ tự, nhất bút nhất hoa, phiêu giật xuất trần, nhìn như tiêu sái không kềm chế được. Kỳ thực mỗi một bút, đều viết như vậy nghiêm cẩn, hạ bút người, trong lòng cất giấu thế nào tâm sự. Chỉ có chính hắn mới biết được, người khác không thể nào biết được, trong viện không ai. Mà phòng xá khép chặt cửa sổ, một cái gậy trúc làm phong linh bắt tại cửa sổ hạ. Theo gió bắc suy phất, trúc phong linh phát ra thanh thúy trầm thấp dễ nghe tiếng động. Một tiếng cười khẽ cũng theo cửa sổ nội vang lên, tiện đà đó là lười nhác tản mạn ngữ điệu. Vệ Kiệt, ngươi là như thế nào ngăn chờ Tiêu Sơ Lâu? Phảng phất không có nghe đến Vệ Kiệt mới vừa rồi về Trọng Quỳ lời nói. Vệ Kiệt trong lòng bất đắc dĩ. Nhưng còn phải nói chính sự, thuộc hạ tự nhiên không có như vậy năng lực, là một cái tối như một tiểu tử, chặn Tiêu Sơ Lâu một kiếm, từ nay về sau hắn liền dừng tay, nga, kia lười chậm ngữ điệu chung, tựa hồ có một điểm hưng chí, nhưng như trước không chút để ý, hoa lệ thanh tuyến, giống như tuổi tác đáng kể quỳnh tương ngọc dịch, làm người ta hiểu ra vô cùng, thuộc hạ cũng không có thể thấy rõ nàng. Nàng động tác rất nhanh, đến vô ảnh đi vô tung, có thể ngăn trụ Tiêu Sơ Lâu một kiếm, chỉ sợ thực lực cũng không nhược. Vệ Kiệt nói, như thế người tài ba, nếu có thể thu vì mình dùng, cũng là không sai. Vệ Kiệt minh bạch chủ tử ý tứ. Lập tức nói, thuộc hạ minh bạch, hội lúc nào cũng lưu ý người nọ động tĩnh, Phu Ly không nói gì thêm. Vệ Kiệt biết ngôn tẫn như thế, hắn ứng cần phải đi. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là không cam lòng hỏi, tiên sinh, Trọng gia nha đầu kia đối ngài như thế vô lễ, thuộc hạ cảm thấy, vẫn là không cần lại trở về, chúng ta như vậy rời đi Triệu Quốc đi, không, Phu Ly ngắn gọn trả lời. Nhưng là, Vệ Kiệt có chút buồn bực, nàng đem ngài đuổi ra đến, ngài chỉ sợ cũng trở về không được, ha ha, trong phòng nhân nhẹ giọng cười rộ lên. Tựa như châu ngọc rơi xuống tiếng động. Đãi hàm đan chi vây nhất giải, nàng tự nhiên hội mời ta trở về, vì sao? Vệ Kiệt không hiểu, hắn sống đại nửa đời người, nhưng vẫn là nhìn không thấu vị này Vu Ly công tử tâm tư. Nhưng mà, Vu Ly cũng không có cho hắn đáp án, chính là cười khẽ. Vệ Kiệt nghĩ nghĩ, cẩn thận hỏi, tiên sinh, hàm đan chi vây nhất giải, hay không Tần Quốc liền? Thua, Tần Quốc lúc này thua. Đối chúng ta có lợi, Vu Ly lười nhác nói. Vệ Kiệt đoán không ra tâm tư của hắn, chỉ cảm thấy bên ngoài gió bắc gào thét, đặc biệt lãnh, hắn hỏi, Tần Quốc, tưởng thật có nhập chủ thiên hạ chi thế sao? Vu Ly công tử không hề lộ diện, lộ cái thanh đâu, lần đầu gặp mặt, có thể cầu phiếu sao? Nói có thông minh hài giấy nhìn ra này văn mất quyền lực Trung Quốc chiến quốc thời đại lịch sử. Lấy Tần Sở Yến Ngụy Triệu Hàn Tề tranh phách vì bối cảnh. Cửu Phượng Lý mỗi nhân vật đều đối ứng trong lịch sử chân nhân. Lịch sử tốt đứa nhỏ, có thể nhận ra vài cái tới sao? Đường xưa viết quá tổng tài, huyền huyễn, tu tiên, lần này nếm thử tương đối tươi mới mất quyền lực lịch sử. Hy vọng các ngươi có thể thích tương đương PPPPPPS. Này văn không là nữ tôn, không là NP, một chọi một, thật chuyên tình, rất thâm tình, cửu phượng câu đố, sau văn sẽ vì đại gia vạch trần. Hết chương.